A Mo, muội muội Sơ Linh cũng không quá nóng lòng với lần này, không ngờ tiểu thư cũng có tâm tư với chức gia chủ. Không có tâm tư không được, năng lực của đại ca quá kém, gia tộc trên tay hắn sớm muộn sẽ suy sụp, nhị ca cũng không khác là bao, tuy có lão bà lợi hại nhưng là người vương tộc Aspermod, nếu để lên ngôi gia chủ, không lâu sau Caster gia tộc sẽ bị đổi thành Aspermod. Chỉ có ta mới có thể giúp Caster gia tộc tiếp tục hưng thịnh. Sơ Linh cười vũ mị nói, đạo lý ta đã nói xong, chẳng qua, nếu đại sư nhượng bộ, lợi ích khẳng định không nhỏ. Chị dâu của ta vừa rồi cũng quá keo kiệt đi, chỉ có 2 lần bỏ. Như vậy đi, ta ra gấp 10, mà hiện tại có thể trả trước 1/2. Trong mắt Trần Duệ sáng ngời lên, theo lý thuyết, Dio khẳng định cho hắn rất nhiều. Sơ Linh vừa mở miệng liền là gấp 10, mà hiện tại có thể trả trước 1/2, khí phách như này tuyệt không tầm thường, xem ra nha đầu này không đơn giản, dù là Dio hay Phan A Mo đều xem thường vị muội muội nhìn như vô hại này rồi. Thảo nào, nàng có thể tìm ra một chế khí sư vô danh, Hô Phô A Đờ. Mà lại chế khí sư vô danh này lại có thể tiến vào vòng chung kết, trở thành một trong 2 con hắc mã, chắc chắn đây không phải chỉ là vận khí. Trần Duệ lộ ra vẻ hứng thú nhưng vẫn lắc lắc đầu. Sơ Linh tiểu thư, hảo ý của tiểu thư ta hiểu, nhưng là ta cùng Dio tiên sinh đã có hiệp nghị, ta không muốn vi phạm kiên định của bản thân. Nam nhân như này mới xứng với ta, Sơ Linh Caster. Trần Duệ lần này kinh ngạc không thôi. Trong mắt Sơ Linh lóe lên tia sáng kỳ dị, chỉ cần ngươi trợ giúp ta bước lên ngôi vị gia chủ, ngươi có thể danh chính ngôn thuận trở thành nam nhân của ta. Cả Caster gia tộc là của ngươi, ngươi có thể lợi dụng tư nguyên gia tộc hoàn thiện kỹ nghệ bản thân, không cần phiêu lưu bên ngoài tìm vận may. Nếu như ta không lầm, ngươi hẳn đã chân chính đạt đến cấp đại sư. Caster gia tộc khởi nguồn là chế khí gia, như này có thể tính là lưỡng toàn tề mỹ. Lấy năng lực và tiềm lực của ngươi, cho dù ta là gia chủ, làm nữ nhân của ngươi cũng không ủy khuất. Ta biết ngươi ưa thích chuyện ta làm, cho nên ta sẽ không hạn chế ngươi. Ngươi có thể có rất nhiều nữ nhân, chỉ là trên danh nghĩa phải nhập Caster gia tộc. Con của chúng ta sẽ mang họ Caster, sau này tiếp tục trưởng quản Caster gia tộc. Ta tin phụ thân ta, cờ dâu cũng rất vui với điều này. Cho dù hắn không thích nữ nhân nắm quyền, chỉ cần đại cục đã định, thì hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Trần Duệ buông xuống chén rượu, trong mắt lộ ra ngưng trọng, phảng phất lần đầu tiên nhận thức Sơ Linh, nữ nhân đáng yêu như thiên thần này lại có giá tâm thật lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, Sơ Linh, thật là làm người ta kinh ngạc a. Sơ Linh tiểu thư, buồn cười cho Dio và Phan A Mo mắt mù, hồn nhiên không biết vị muội muội chưa hiểu sự đời của mình mới là đối thủ cạnh tranh đáng sợ nhất. Nhìn thấy ngữ khí có chút kích động của Trần Duệ, Sơ Linh khẽ cười ngọt ngào, khác xa với mỹ thái lúc trước, những thứ người ta hiểu còn nhiều hơn trong tưởng tượng của đại sư a, đến lúc đó đại sư sẽ biết. Bất kể ngươi muốn thiếu nữ thanh thuần đáng yêu, hay tiểu thư quý tộc không cam chịu khuất phục, hay tiểu muội muội đáng thương, nhân vật nào cũng được a. Lợi hại cũng là lợi dụ và sắc dụ, nhưng vị muội muội này lợi hợi hơn tẩu tẩu mình nhiều. Trong tích tắc, Trần Duệ đã hiểu ra một chuyện, tất cả mọi người đều xem thường vị tiểu thư Sơ Linh bề ngoài đáng yêu này rồi. Điều kiện như này, ta thực không nghĩ ra lý do cực tuyệt. Trần Duệ chậm rãi đứng lên, nhẹ nhẹ nâng cằm Sơ Linh. Trước đó, ta muốn xác định một việc, lão Gauss còn sống không? Nhãn thần Sơ Linh khẽ run lên, biến hóa tuy nhỏ nhưng không giấu được Trần Duệ, xem ra phen này ném đá dò đường chuẩn rồi. Không ngờ lão Gauss mất tích không phải do phu phụ Phan A Mo làm, mà là Sơ Linh làm. Tam tiểu thư quả thâm tàng bất lộ. Sơ Linh trên mặt vẫn duy trì nụ cười, ngươi nói cái gì? Ta không hiểu ý ngươi. Trần Duệ trong lòng càng thêm chắc chắn, gật đầu nói, xem ra không chỉ lão Gauss, lần trước Dio bị ám sát suýt bỏ mạng rất có thể cũng do ngươi sắp đặt.